Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Cần ăn đòn, 1, cảm thấy mỹ mãn mang đi 26 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, Ngao Mộc Dương tại Hồng Dương bắt đầu đại mua sắm hành trình. Mua một đống đồ vật đường về, hắn liên tục 2 ngày không có dẫn đội rời bến. Ngao Đại Quốc 4 người liên tục 2 lần thâm hụt tiền mà về. Đến ngày thứ 3, 4 người bất kể như thế nào cũng không chịu chính mình rời bến. Về sau Long Đầu không ra biển, chúng ta cũng nghỉ ngơi. Ngao Văn Sương nói, không kiếm tiền chung quy so với bồi thường tiền càng tốt. Đúng không? Ngao Đại Quốc 3 người. Đúng đúng đúng, Ngao Mộc Dương địa vị càng thêm kiên cố. Trong thôn lại có người ý muốn gia nhập bọn họ đội ngũ. Nhưng Ngao Mộc Dương tạm thời từ chối nhã nhặn, gần biển thu hoạch ngư liền những cái kia. Hắn mang Ngao Đại Quốc mấy người đã có áp lực, mang đội tàu quá lớn. Kia chân tướng Ngao Chí Nghĩa theo như lời như vậy. Hắn mang không là một đám thủ hạ, mà là một đám chờ ăn cơm miệng. Cuối tháng 9, trạng vạng tối tan học, Lộc Chấp Tử qua lấy thuốc đông y thời điểm ho khan. Ngao Mộc Dương mới đầu không có tại ý, đằng sau phát hiện nàng một mực ho khan, liền chăm chú hỏi, Lộc lão sư, ngươi như thế nào, có hay không có nhánh khí quản viêm gì phát bệnh? Lộc Chấp Tử cho hắn một cái liếc mắt, ta là ma ốm bệnh liên tục nha. Không phải, liền gần nhất có phần cảm mạo, khục khục. Cộng thêm ăn cũng có chút mặn, cho nên có phần ho khan. Khục khục, Ngao Mộc Dương quan tâm hỏi, có hay không để cho Ngao lão sư cho nhìn xem? Lộc Chấp Tử nói, nhìn, không có việc gì, ta đây không phải tại uống vào trì dạ dày thảo dược sao? Ngao lão sư ý tứ là không thêm cái khác thuốc, dựa vào thân thể miễn dịch hệ thống tới chống lại một chút. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương yên lòng, hắn nói, như vậy, đêm nay ta cho ngươi hầm cách thủy cái lê ăn, thứ này có thể trị ho khan. Lộc Chấp Tử nói, loại này phương pháp trị liệu đối với bộ phận người có ích. Rất không may, đối với ta vô dụng. Ngao Mộc Dương nói, thử một chút à, dù sao đường phèn tuyết lê ăn thật ngon, vậy phải thử một chút. Nghe xong ăn ngon, Lộc Chấp Tử dũng cảm, Ngao Mộc Dương đi cắt quả lê, tướng quân cùng quân chủ chạy được Lộc Chấp Tử trước mặt. Lộc Chấp Tử khoát tay một cái nói, khục khục, hôm nay ta không thoải mái, không cùng các ngươi chơi ha ha. Khục, khục khục, Ngao Mộc Dương ngược lại một ly nước ấm cho nàng, vừa nhanh nhanh chóng cắt tuyết lê phối hợp đường phèn chưng chín. Cho nàng thịnh một ít chén để cho nàng ăn trước. Thấy như vậy một màn, tướng quân cái đuôi lung lay chạy được trước mặt hai người, nhắm mắt lại, hé miệng, nó vẫy vẫy đỉnh đầu kia rúm lông trắng, đón lấy cái cổ lắc lư liên tục, ken két, ken két. Quân chủ nháy mắt mấy cái, sau đó cũng bắt đầu lắc lư liên tục lay động đầu, ken két, ken két. Đang chuẩn bị ăn đường phèn tuyết lê, Lộc Chấp Tử mộng. Chúng như thế nào? Tướng quân ken két hai tiếng ngẩng đầu tiếp tục lắc cái đuôi. Dùng móng vuốt gãi gãi Lộc Chấp Tử. Lại lần nữa co duỗi cái cổ nhắm mắt lại kêu lên. Ken két, ken két. Sau khi kêu xong, nó lườm nhãn Ngao Mộc Dương lại lườm nhãn Lộc Chấp Tử trong tay đường phèn tuyết lê. Tiếp tục ken két kêu. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, kêu cái giám, điều này cũng có thể học, không cho phép học, tật xấu, không cần phải nói, tướng quân đây là tại học. Lộc Chấp Tử ho khan, nghe Ngao Mộc Dương, nó không quan tâm, tiếp tục vây quanh hai người xoay quanh, một bên xoay quanh một bên tiếp tục ken két kêu to. Ngao Mộc Dương khí muốn mắng nó, Lộc Chấp Tử nói, đường phèn tuyết lê. Khục khục, hơi nóng, trước buông xuống, ta này sẽ, khục khục, này sẽ không có việc gì, vừa vặn cùng chúng vui đùa một chút. Nói xong, nàng cầm lên bên cạnh cái chổi liền rút lên đi. Khục khục, tiếp tục học a. Khục khục, tướng quân, ngươi tới tiếp tục học nha. Tướng quân kẹp lấy cái đuôi chạy vội mà đi. Đỉnh đầu lông trắng sợ tới mức đều đón gió phiêu không lên. Quân chủ vừa nhìn tình huống không ổn, nhanh chóng nhảy lên giường. Sau đó nó tiếp tục ken két kêu to. Lộc chấp tử truy đuổi hướng quân chủ. Khục, vẫn học đúng không? Không học giỏi. Khục khục, ngươi tới đây cho ta. Quân chủ lần lượt quét qua cây chổi. Cái này không học. Thành thành thật thật núp ở góc tường ủy khuất kêu. Mèo ô, mèo ô. Lộc chấp tử mang theo nó phía sau cổ mao đem nó ôm vào trong ngực. Khục khục, chớ cùng tướng quân học tật xấu. Không cho phép. Khục khục, không cho phép lại học ta ho khan. Tướng quân tại môn khẩu cảnh giác nhìn xem nàng. Tiếp tục co duỗi cái cổ kêu. Ken két, ken két. Lộc chấp tử bị nó khí không được, quét qua cây chổi bay ra ngoài. Tướng quân sợ tới mức chạy ra ngoài cửa. Sau đó an tĩnh một hồi, hai người vừa tỉnh táo lại, ngoài tường lại có ken két thanh âm vang lên. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, đây là siêu cấp bắt trước thanh tú a. Lộc chấp tử chừng hắn nhất nhãn, ngươi vẫn xem náo nhiệt đâu. Khục khục, không thể để cho nó. Khục, đừng làm cho nó loạn học. Tướng quân này bắt chước năng lực cũng quá mạnh. Khục khục, tướng quân một mực bắt chước đến tối. Lộc chấp tử đi rồi. Nó tựa hồ nghiện, một mực trong phòng ken két kêu. Ngao Mộc Dương bắt được nó hung hăng rút nó bờ mông hai bàn tay. Tướng quân cuối cùng héo. Sợ hãi rụt rè thu cái đầu không dám lần nữa gọi bậy. Đằng sau hai ngày. Trong thôn ho khan nhiều người, thời gian tiến nhập tháng 10, mùa thu hương vị càng ngày càng đậm, Siberia một đạo dòng nước lạnh xâm nhập Trung Hoa đại địa. Bờ biển ôn nhuận gió phương Nam biến thành lạnh lùng Bắc Phong. Bắc Phong lạnh mà khô ráo, một hồi cảm cúm xuất hiện, người trong thôn ho khan phần lớn là cảm mạo khiến cho. Tướng quân lại muốn học nhân ra ho khan. Ngao Mộc Dương sáng sáng bàn tay, nó không dám lại đi lung tung bắt trước người. Tháng 10 số 1 lễ quốc khánh, Trung Hoa đại địa nghênh đón mỗi năm một lần du lịch đại thể. Đi đến Tiền Than trấn du khách thoáng cái số lượng tăng thêm mãnh liệt. Long đầu thôn bởi vì tới gần Long Tiên Hồ, đi theo cái hồ này thơm lây, trong thôn du khách số lượng cũng là tăng thêm mãnh liệt. Du khách trừ tới chơi tới ăn hải sản, còn có thể mang hải sản về nhà đi thân thăm bạn bè. Vì vậy mấy ngày nay Ngao Mộc Dương bọn họ rời bến thu hoạch không cần đưa đi trong huyện bến tàu. Hoặc là Hồng Dương bến tàu, tại trên thị trấn cùng trong thôn liền có thể tiêu hóa. Thôn thoáng cái trở nên tràn ngập sinh lực. Số 2 chạng vạng tối, hắn vừa mới tiến ra môn, Ngao Mộc Phong tới. Dương ca, có thể hay không giúp đỡ chút? Gấp cái gì? Gần nhất ta bên kia vội vàng không sống được. Đầu bếp bổn sự cũng không được. Ngươi đi qua cho ta chỉ điểm một chút. Ngao Mộc Dương nói, chỉ điểm có thể, nhưng đừng hòng để ta xuống bếp. Hắn nhất nhãn xem thấu Ngao Mộc Phong âm mưu. Ngao Mộc Phong cười mỉa, ta cho ngươi khởi công tư được hay không? Ngao Mộc Dương trù nghệ trong thôn vô cùng nổi danh. Ngao Mộc Phong biết có hắn đi tọa trấn hậu trù có thể mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích thu được. Đối với cái này, Ngao Mộc Dương trả lời. Ngươi đi hỏi đại quốc bọn họ a. Nếu đại quốc bọn họ vui lòng mấy ngày nay nghỉ ngơi không cần ta dẫn đội rời bến. Ta đây có thể đi hỗ trợ. Ngao Mộc Phong nói lầm bầm. Bọn họ làm sao có thể nghỉ ngơi. Đi a, ngươi cho ta chỉ điểm một chút. Ngao Mộc Dương đang muốn đi ra ngoài. Ngao Chí Nghĩa lại đây. Dương tử, nhị gia tìm ngươi giúp một việc. Không giúp, ta bận không qua nổi. Ngao Chí Nghĩa bị nghẹn ở. Ngươi gấu trẻ con, vội vàng là giúp đỡ trong thôn. Ngươi không phải là nuôi dưỡng cái hổ kình sao? Ngươi ban ngày để cho hổ kình xuất ra lưu một lưu. cho trong thôn hấp dẫn điểm du khách. Này cũng không được. Ngao Mộc Dương nói, cái này có thể, ngày mai bắt đầu đi. Ngày mai ta mang hổ kinh tại thôn hải ngoại thượng truyền vừa truyền. Đuổi đi Ngao Chí Nghĩa. Hắn đi Ngao Mộc Phong ngư nghiệp nhà, cùng đầu bếp tâm sự, chỉ đạo hắn như thế nào trưởng khống một ít rau hỏa hầu. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu mang theo hổ kinh tại thôn hải ngoại vực du ngoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.